Trung tình 2, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Hầu Tước Uyêu thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhưng Ngôn Cảnh Tắc ẩn ẩn cảm giác được có gì đó không thích hợp. Đôi cha mẹ này của nguyên chủ đều không đơn giản. Hầu Tước Uyêu mang theo Ngôn Cảnh Tắc rời khỏi nơi ở của mình, đưa Ngôn Cảnh Tắc đưa lên phi thuyền đang lơ lửng trên nhà ông, cùng đưa lên còn có của hồi môn của nguyên chủ. Ngôn Cảnh Tắc, nguyên chủ vừa mới biết chuyện mình phải đi hòa thân, nhưng hết thảy chuyện này, rõ ràng đã sớm chuẩn bị từ lâu. Ngôn Cảnh Tắc thuận theo lên phi thuyền, cảm thấy lần này mình xuyên qua không đơn giản như vậy. Hắn còn đang trầm tư, kết quả chỉ chớp mắt chợt thấy một alpha mặc quân trang mặt đầy đau lòng mà nhìn mình. Signer, cậu chịu khổ rồi. Ngôn Cảnh Tắc thấy anh ta như vậy, đột nhiên nhớ tới. Nguyên chủ là tình nhân trong mộng của vô số alpha ở thủ đô Tinh. Hắn có được dung mạo tuyệt đỉnh di truyền từ cha mẹ, vô cùng ôn nhu đãi người hiền lành, vẽ tranh đánh đàn không gì không giỏi, ngay cả tin tức tố cũng là vị dâu tây điểm mỹ dễ người. Alpha ở thủ đô Tinh, một đám đều coi hắn là tình nhân trong mộng. Mà hắn bị nhiều alpha yêu thích như vậy, tâm hư vinh cũng được thỏa mãn rất lớn, hơn nữa nguyên chủ vốn là thiếu tình yêu. Hắn càng thêm nỗ lực mà sắm vai một Omega hoàn mỹ. Kỳ thật mấy năm nay, nguyên chủ cũng không phải chưa từng có ý tưởng phản nghịch, nhưng hắn khắc chế lại. Lần này, chiến sĩ hộ tống trên phi thuyền Ngôn Cảnh Tắc đi đến tinh cầu phản quân bên kia đại đa số đều là beta, nhưng bên trong cũng có số ít mấy alpha, mà những alpha này ánh mắt nhìn Ngôn Cảnh Tắc đều là đau lòng hỗn tạp đồng tình, đau lòng cất dấu ái mộ. Ngôn Cảnh Tắc không muốn theo chân bọn họ có quá nhiều tiếp xúc, lạnh mặt trở về phòng mình, chờ trở lại phòng mở máy liên lạc của nguyên chủ ra, liền lên tinh võng nhìn tình huống mới biết được này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoàng thất ở không lâu trước đây đã phát thông cáo, nói hắn vì hòa bình nên chủ động đưa ra yêu cầu, phải gả cho thủ lĩnh phản quân. Sau khi thông cáo này ra, tất cả người ở thủ đô Tinh đều bị hắn làm cảm động, sôi nổi đưa lên chúc phúc, đương nhiên cũng có rất nhiều người không tha, tràn ngập đồng tình với hắn. Tóm lại, hình tượng của hắn vô cùng chính diện. Đúng lúc này, có người ngầm đưa tin nóng, nói hắn vẫn luôn thích đại hoàng tử Dino, nhưng Dino vì có thể được đến quân đội ủng hộ mà vứt bỏ hắn, tính toán nghênh cưới con gái nguyên soái Camilla. Sau khi tin tức này ra, Dino đã bị mắng đến máu chó phun đầu, đồng thời mọi người càng đồng tình hắn, cảm thấy hắn là bị tổn thương vì tình mới có thể muốn đi hòa thân, gả cho tên ác ma đáng sợ kia. Thật là một Omega thiện lương mà lại đáng thương. Ngôn Cảnh Tắc nhìn thấy đánh giá như vậy, không biết nên nói cái gì mới ổn. Nếu là nguyên chủ, nói không chừng sẽ bị cảm động, nhưng là đổi lại thành hắn. Sao hắn cứ cảm thấy, Dino kia bị cha nguyên chủ đào cho một cái bẫy. Hiện tại thanh danh Dino không tốt cho lắm đâu. Còn có chuyện nguyên chủ là beta, cha nguyên chủ thật sự không biết. Nếu như vậy, tại sao ông còn muốn nói riêng cùng nguyên chủ rằng thủ lĩnh phản quân Tô Mặc Tu thân thể có tàn khuyết? Thân thể Tô Mặc Tu có tàn khuyết, không thể cảm giác được tinh thần lực của người khác, cũng không thể đánh dấu Omega, thân phận Beta của nguyên chủ rất khó bị đối phương phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức quá ít, Ngôn Cảnh Tắc phân tích không ra quá nhiều thứ hữu dụng, nghĩ, dứt khoát mở ra một trang web học tập, bắt đầu tự học một ít chương trình học trên mạng. Hắn tạm thời trốn không thoát, không bằng nhân cơ hội này học thêm vài thứ. Còn cái hôn lễ sắp đến kia. Hắn tin tưởng người có thể lên làm thủ lĩnh phản quân sẽ không ngu xuẩn, nếu như vậy. Hắn hoàn toàn có thể tiến hành đàm phán cùng đối phương. Từ thủ đô Tinh đến tinh cầu của phản quân, phi thuyền tổng cộng phải bay 10 ngày. Mà Ngôn Cảnh Tắc, hắn ở trên phi thuyền ngày đầu tiên đã phát hiện, mình là một thiên tài. Hắn học các thứ học đặc biệt nhanh, chuyện này làm cho hắn càng thêm nhiệt tình yêu thương học tập, cơ hồ đem toàn bộ thời gian của mình tiêu phí trên việc học tập. Cùng thời gian Kim Mang Tinh. Kim Mang Tinh chính là hành tinh dồi dào nhất mà phản quân chiếm cứ được trước mắt, nơi này cũng thành bộ chỉ huy của phản quân hiện giờ. Đương nhiên, thủ đô Tinh bên này gọi đối phương là phản quân, Kim Mang Tinh bên này thì phản quân lại có cái rất êm tai là Quang Minh Quân. Bọn họ cảm thấy, bọn họ là quân đội phản kháng đế quốc Wither tìm kiếm Quang Minh. Tại bộ tổng chỉ huy Quang Minh Quân, văn phòng thủ lĩnh Tô Mặc Tu, vài người đang ở đàm luận vị Omega sắp đi vào Kim Mang Tinh hòa thân kia. Nguyên soái, vị kia chính là tình nhân trong mộng của vô số alpha thủ đô Tinh, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng nỡ đưa cậu ta tới. Đúng vậy, người ở đó không phải đều cảm thấy chúng ta bên này là địa ngục sao? Omega kia bây giờ nhất định đang khóc lợi hại cho coi. Các người nói đủ rồi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, vài người vốn đang nói chuyện phiếm tức khắc ngậm miệng lại. Bọn họ nhịn không được bát quái về Omega kia, rốt cuộc bọn họ bên này Omega quá ít. Omega Mỹ mạo hiền huệ giống bình hoa tinh Mỹ như vậy, càng là một người cũng không có. Nhưng bọn họ ở trước mặt Tô Mặc Tu không dám có chút lỗ mãng nào, rốt cuộc vị trước mắt này chính là Đại Ma Vương. Mọi người cùng nhau nhìn về phía người ngồi ở chủ tọa, sau đó liền thấy người này nửa híp một đôi mắt đỏ như máu, toàn thân tràn ngập hơi thở cuồng bạo. Thân thể Tô Mặc Tu xác thật có vấn đề, y cảm giác không được tin tức tố của người khác, nhưng tin tức tố của chính y là có còn cực kỳ mạnh. Tin tức tố của y rất lạnh, mang theo hơi thở hải dương, giống như sông băng đang hòa tan và va chạm giữa hải dương cuồn cuộn, tất cả người tới gần đều phải chuẩn bị tốt tinh thần bị biển rộng cắn nuốt. Tìm người giả làm hải tặc tinh tế đi cướp lấy chiếc phi thuyền kia, đưa Omega kia đến Quang Minh Tinh. Tô Mặc Tu lại nói, Nguyên soái, có người kinh hô một tiếng, Omega nhu nhược như vậy, anh muốn đưa cậu ta đến Quang Minh Tinh. Quang Minh Tinh nguyên danh là Rác Rưởi Tinh, chính là tinh cầu mà Quang Minh quân bọn họ quật khởi kia, lúc trước bị người của đế quốc Wither dùng để lưu đày tội phạm. Chẳng sợ hiện tại hoàn cảnh nơi đây đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn rất không xong. Hiện tại nơi đó đã không còn bao nhiêu người sinh sống. Bằng không thì sao? Tô Mặc Tu hỏi lại, hai mắt đỏ tươi nhìn về phía người trước mặt. Mang hắn đến nơi này cung phụng à, vậy xác thật không thích hợp. Người đối diện Tô Mặc Tu trần chờ một lát hỏi. Nguyên soái, anh thật sự không suy xét cưới cậu ta ư? Tinh thần lực của anh yêu cầu Omega trấn an. Alpha càng mạnh thì tinh thần lực càng mạnh, cũng dễ dàng mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, bọn họ yêu cầu đánh dấu Omega có tinh thần lực cường đại mới có thể làm tinh thần lực của mình ở trạng thái vững vàng. Tuy rằng Signer kia tinh thần lực rốt cuộc bao nhiêu bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng hắn xuất thân quý tộc, tinh thần lực có kém cũng không kém đến chạy đi đâu. Tôi sẽ không cưới một bình hoa, Tô Mặc Tu chém đinh chặt sắt mà nói. Y đã thoáng hiểu biết qua Signer này, người này là Omega y phản cảm nhất, loại Omega hở một tí là khóc sướt mướt, yêu cầu người ta nâng niu. Y không rảnh rỗ dành người như vậy, cách chương.